Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế vậy, đáy lòng sinh ra một cảm giác đau đớn không biết từ đâu. Nhà đầu ngốc này, sức của là cô ngốc hay là não có vấn đề? Anh lập tức đi đến, lấy một cái khăn, ăn cuộn lại, nhét vào trong miệng lão bá, nhanh chóng rút tay cô ra. Cũng may anh hành động nhanh, trên tay cô chỉ lưu lại dấu răng. Nhìn lại, để thấy trên trán cô đổ mồ hôi, ngay cả nước mắt cũng chảy ra vì đau quá. Anh không biết suốt cuộc mình bị sao vậy. Hình ảnh lúc nãy hoàn toàn làm xung động lòng anh. Anh bất ngờ đem bàn tay nhỏ bé cắn bị thương của cô đặt vào lòng bàn tay của mình, cúi đầu ôn nhu hôn lên đầu ngón tay của cô. Bẩn lắm. San Tỉnh Quân theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại không chịu buông tay. Đứa ngốc. Anh đột nhiên ôm cô vào trong ngực. Em thật sự là một cô ngốc bất trị. Anh, nam nhân này rút cuộc bị làm sao vậy? Nhưng lạ, cảm giác được ôm trong ngực như vậy thật thoải mái, thật an toàn. Cô không phải đã thật sự động tâm với anh đi? Thời gian trôi thật sự nhanh, không ngờ anh và Giang Tiến Quân sống chung. Anh cũng gần như là sống chung được gần một tháng. Ngay cả anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Người đối với nữ nhân muốn là được như anh, khi đối mặt với cô vì sao luôn phát sinh cảm giác thương tiếc, đau lòng, sủng ái cô mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu. Cùng một cô gái sống chung một tháng lại không đưa cô ấy lên giường. Chuyện như vậy, không nói người khác, ngay cả bản thân anh cũng thấy không thể tin được. Nhưng anh chính là đã làm được. Điều đó có nghĩa là một tháng anh không cùng nữ nhân lên giường, make love. Không chỉ như thế, anh gần như đã quên mục đích tiếp cận cô ban đầu, gần như quên mất anh tiếp cận cô là vì muốn cô yêu anh, rồi sau đó nhẫn tâm bỏ rơi cô. Mỗi khi anh nghĩ đến Giang Tỉnh Quân, sẽ sinh ra một loại tình cảm, ngay cả anh cũng không hiểu được. Nữ nhân kia vừa ngốc nghếch đơn thuần, mơ hồ lại lương thiện, làm cho anh rối tinh rối mù lên. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Các bạn không dám chắc, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, có phải anh sẽ động chân tình với cô hay không? Tiểu Khải Phòng phiền muộn từ trên giường ngồi dậy, mười ngón tay ôm đầu, nắm chặt tóc. Anh nghĩ bây giờ mình cần một ít bình tĩnh để bình phục lại tâm tình. Vì vậy đứng dậy đến phòng tắm. Không nghĩ đến khi anh vừa mở cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra. Trước mặt anh là một màn sương mù, một thân thể trần trụi như ẩn như hiện trong màn sương. Tiếng thét chói tai cùng với tiếng nước chảy vang lên bên tai anh. Giang Tỉnh Quân đang bị dọa chấn kinh, tới lúc này trượt chân ngã. Ngay khi cô sắp tiếp đất thì anh phản ứng nhanh nhẹn ôm cô vào trong lòng mình. Bang bang bang, bồng tắm, khăn mặt, đồ trang sức của bà trẻ đánh răng, kẻ đánh răng đồng thời rơi xuống đất. Giang Tỉnh Quân phát hiện mình cả người trần trụi, dính sát một chỗ, áo ngủ bằng lụa mềm mại trên người Tiêu Khải Phong. Cơ mặt cô như bị thiểu đốt, tên đột nhiên kinh hoàng. Em là đồ ngốc hay sao? Ngay cả tắm cũng có thể bị ngã. Anh làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trong phòng tắm? Lúc này anh không phải đang ngủ hay sao? Cô không thể nghĩ tới anh sẽ đột nhiên đi vào nhà, cho nên em mới không cảnh giác, tắm mà không khóa cửa. Ngu ngốc, lỡ người xông vào là người xấu hoặc sắc nang thì làm sao bây giờ? Anh kinh hồn gầm nhẹ. Khi vừa nói xong, anh mới phát hiện trong giọng nói của mình tràn đầy quan tâm. Cố nhìn cô gái trần như nhộng trong lòng, bình thường nhìn cô gầy như vậy nhưng thật ra lại rất đầy đặn. Người cô giống như hai ngọn núi nhỏ, hai đỉnh hồng phấn mê người. Ông trời, làn da của cô vừa trắng lại vừa mềm mịn, sáng bóng giống như em bé. Anh hít sâu một hơi, trên cơ thể của cô lại có một loại hương vị thơm ngọt, không phải mùi tinh dầu nhân tạo mà giống như hương vị tự nhiên của hoa táo. Mái tóc dài của cô hỗn độn dính trên gương mặt nhỏ nhắn, trong hai mắt có chút hoảng sợ và kinh ngạc. Này, đây lại là nhà của tôi, làn da có thể có người xấu hoặc là sắc lang? Cho dù có, người đó cũng là anh. Bất quá câu nói sau cô không dám nói thành tiếng. Chẳng lẽ nụ cười của anh có chút tàn bị xấu? Em cố ý không khóa cửa, mục đích là muốn quyến rũ anh. Nói xong, anh giả dạng thành đại sắc lang, nhanh chóng đem thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô ôm lấy. Bàn tay to xấu xa ở sau lưng của cô vuốt ve dần xuống mông. Giang Tỉnh Quân nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệch. Không, không thể, không thể. Đáng tiếc cô sẽ dụa chưa quá 3 giây, đôi môi đã bị anh bá đạo bắt lấy. Lưỡi anh linh hoạt thâm nhập vào miệng cô. Cô bị anh khiêu khích và đáp lại. Ai hôn đều giống như vậy sao? Hay chỉ có nụ hôn của anh mới làm cho người khác sinh ra cảm giác không thể hô hấp, không thể kiềm chế được mà run rẩy? Cô thở dốc, hai gò má vì hưng phấn mà đỏ bừng. Ý nghĩ cự tuyệt anh càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ cô phát hiện giữa phút này mình sống như đang suy nghĩ, khả năng khống chế hoàn toàn biến mất. Sau khi hai người điên cuồng hôn nhau, từ phòng tắm đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng Giang Tỉnh Quân thở hổn hển vì anh đặt ở trên giường. Ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn cô. Tiêu Khải Phòng chậm rãi bỏ đi áo ngủ trên người. Nữ nhân bị anh đặt dưới người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net